Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, trang 171. Con ngựa dừng lại, Arthur từ trên ngựa nhảy xuống, Arthur thần sắc khẩn trương. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Khải Lị tùng một hơi, trên dưới đánh giá Arthur hai mắt, xác định người này bình an không việc gì. Theo sau mới nói, Arthur, người rốt cuộc đã trở lại, Arthur đã trở lại, Arthur đã trở lại. Sau lợi mang theo lệnh người vui mừng khôn xiết tin tức chạy biến toàn bộ áo lợi trấn, Arthur trở về. Làm áo lợi trấn bảo hộ hệ thống bị hoàn toàn mà kích phát ra rồi, vòng bảo hộ năng lượng tăng cường. Đối ác ý lực lượng bài xích lực độ trở nên lớn hơn nữa. Áo lợi trấn phía tây sông đào bảo vệ thành ngoại đang ở công kích, áo lợi trấn năng lực giả nhóm cũng phát hiện như vậy biến hóa, chính khiêng pháo ống không ngừng mà đối với áo lợi trấn phương hướng tiến hành oanh kích. Thiếu niên động tác một đốn, hắn tay trái vừa chuyển, kim sắc pháo ống hóa thành xương khói chui vào hắn bàn tay bên trong. Thiếu niên nghiêng đầu hiếu kỳ nói, áo lợi trấn người bảo vệ giống như đã trở lại, lạc, nằm ở thấp bé trên cỏ. Nam nhân thần sắc thanh thản, ta nghe thấy được mới mẻ hơi thở, thẳng tắp đứng ở bên cạnh. Nữ tu sĩ trang điểm nữ tử mở to mắt, nàng trong ánh mắt kim sắc chợt lóe. Theo sau cởi vì thiển lục, lão cũ kỹ, người cũng bị bắn ra tới. Thiếu niên trêu đùa. Nữ tử nhàn nhạt mà nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, không nói gì, xoay người chiều chính mình tả sau sườn nhìn lại, ba người phía sau là một ngồi một đứng, đứng là một vị quần áo mộc mạc nữ tử, nàng bộ mặt nghiêm chỉnh, lại tay cầm một phen hoa lệ viên dù, viên dù thượng trụy một cái thật lớn nơ con bướm, ngồi là một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ăn mặc màu hồng phấn váy bồng. Váy bồng bên cạnh là khoa trương nếp uốn cùng cánh hoa. Tiểu nữ hài từ bên cạnh tiểu bàn tròn thượng thật cẩn thận mà đào đại đại một muỗng kem. Kem thượng vẩy đầy sang quý toái viên. Tiểu nữ hài đem cái muỗng để vào trong miệng, lộ ra vừa lòng hưởng thụ thần sắc. Giáo chủ, nàng phía sau nghiêm túc nữ tử nhỏ giọng nhắc nhở nói. Tiểu nữ hài giáo chủ rầu rầu miệng, nuốt xuống trong miệng kem. Phía trước ba người chính nhìn không chớp mắt mà nhìn giáo chủ. Giáo chủ buông cái muỗng, nghiêng nghiêng đầu, chẳng hề để ý mà mở miệng. Lị áo tới rồi sao? Trên cỏ nam nhân, không có nha. Giáo chủ không kiên nhẫn. Chúng ta đây liền chờ một chút. Chương 77 hướng Arthur báo cáo, mấy ngày nay đến tột cùng đã xảy ra. Cái gì? Arthur một bên đi theo Khải Lị hướng ra phía ngoài đi, một bên dò hỏi cụ thể tình huống. Khải Lị một bên dẫn đường, một bên trả lời. Ban đầu là có người ở trong sông hạ độc, trong sông hạ độc. Arthur khiếp sợ, không nghĩ tới ở một cái dị năng trong thế giới còn sẽ xuất hiện như thế mộc mạc hại nhân thủ pháp. Đúng vậy, Khải Lị gật đầu. Bất quá không phải ở chúng ta áo lợi trấn trong sông hạ độc, mà là ở Hà Thượng Du. Arthur, này lại là cái gì quỷ dị kế sách? Arthur, trên đường có người đối Arthur chào hỏi, Arthur vội vàng đáp lại. Jenny nãy nãy, ngài gần nhất thân thể hảo sao? Jenny, ta hảo đâu, lị áo đâu, lị áo như thế nào còn không có trở về? Arthur, lị áo ở phía sau, nàng lập tức liền đến. Jenny nãy nãy, ngài như thế nào không về phòng tử trốn tránh? Jenny nãy nãy trung khí 10 phần, trốn cái gì trốn, xương xám chi dạ ta đều khiêng qua, người Jenny nãy nãy ta còn sợ cái này? Arthur, này, một đội từ người già tạo thành đội ngũ lúc này vừa lúc đi ngang qua. Arthur, Arthur ngươi đã trở lại. Các lão nhân khí thế 10 phần mà chiều Arthur kêu gọi lên. Khải Lị giới thiệu, đây là thị trấn tuần tra đội. Arthur ngoặc kép, hành đi. Arthur, chúng ta tiếp tục nói đầu độc sự. Khải Lị tiếp tục. Chúng ta hoài nghi, bọn họ hẳn là đã biết ngươi năng lực, bởi vậy không có trực tiếp tiến vào áo lợi trấn. Ngược lại thông qua này đó kỹ xảo ý đồ hủy hoại áo lợi trấn. Arthur, kia trấn dân chung có người trúng độc sao? Khải Lị, không có, ngươi biết đến, trấn dân nhóm đều uống nước giếng, tuy rằng áo lợi trấn có hà. Nhưng kỳ thật trấn dân từng ấy năm tới nay uống đều là nước giếng, giống như có cái gì duyên cớ làm trấn dân dưỡng thành không uống uống nước thói quen, trong sông có độc chuyện này. Vẫn là một mảnh hồng nói cho chúng ta biết. Khải Lị nói, một mảnh hồng kia chỉ trên đầu có một mảnh màu đỏ lông chim cô lỗ thú. Mấy ngày trước, lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Một mảnh hồng chớp cánh, ở một đám người trước nỗ lực biểu diễn, nghe không hiểu thu ngữ Eliza mê mang mà mở to mắt to. Lộc cộc, một mảnh hồng đầu một oai, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Eliza, ngoặc kép chấm hỏi. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, một mảnh hồng ngưỡng mặt nhảy lên, tiếp tục đối với mọi người vặn tới vặn vẹo, vẫy cánh. A, Eliza bừng tỉnh đại ngộ, nó nói nó muốn ngủ. Một mảnh hồng, Arthur, kia cô lỗ thú chúng nó. Khải Lị, vấn đề không lớn, liền uống lên nước sông kia chỉ cô lỗ thú kéo hai ngày bụng. Cái khác cô lỗ thú đều sửa uống nước giếng. Tiêu chảy kéo đến hư thoát cô lỗ thú. Ủy khuất, Khải Lị. Tiếp theo, chúng ta phát hiện, chúng ta ra không được áo lợi trấn. Arthur, sao lại thế này? Khải Lị, áo lợi trấn như là bị một đồ nhìn không thấy tường vây quanh lên. Rõ ràng nhìn cái gì cũng không có, nhưng chúng ta chính là ra không được. Arthur, nhưng ta vừa mới không phải mới vào được. Khải Lị, chỉ có thể vào không thể ra. Arthur chau mày, vừa mới từ Phan Nội Đặc trở về hắn không cấm lo lắng khởi áo lợi trấn chạm huống tới, sau đó liền là cái dạng này công kích. Khải Lị, chỉ đỉnh đâu. Hết chương.